đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 138, Ngân Thương, lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam tử nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Không nghĩ tới các hạ có cao thủ hộ vệ, là tại hạ lỗ mãng, mời công tử thứ lỗi. Trung niên nam tử chắp tay ôm quyền nói, người áo xám này cho hắn một loại áp lực, để hắn không thể không hạ thấp tư thái. Tại hắn ôm quyền thời điểm, thân thể chậm rãi hướng về sau thối lui, nhưng là hắn nhất động cái kia cho trên người một người sát ý lại càng đậm một phần. Các hạ là có ý gì? Trung niên nhân thần sắc nhất thời lạnh lẽo, hắn đều đã hạ thấp tư thái, đối phương lại như cũ không buông tha, trong nháy mắt tại ống tay áo của hắn bên trong, một nửa ngân thương trong nháy mắt trượt đến trong tay của hắn. Một nửa ngân thương đến trong tay hắn về sau, hắn tay kéo một phát trong nháy mắt cán thương trong nháy mắt biến thành, tạo thành một cây trường thương. Nhìn lấy trung niên nam tử trường thương trong tay, Tô Hạo trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Hắn vừa mới thể nghiệm ra cắt chính ngã nhân vật thể, lúc ấy có điểm tiếc nuối, bởi vì trong tay không có thương, bây giờ cái này trong tay nam tử trường thương màu bạc, hắn có lẽ có thể đoạt lại, đặt ở trong hòm item, đợi đến hậu kỳ lại rút đến dùng thương cao thủ thời điểm, trong tay hắn có một thanh tiện tay trường thương. Tô Hạo hứng thú chậm rãi ngồi dậy, trầm giọng nói ra. Người thanh này ngân thương không tệ, lưu lại, xem như bồi tội chi vật. Ngươi, trung niên nam tử thần sắc biến đổi, hắn nhưng là một cái dùng thương cao thủ, đối phương muốn thương của hắn, cùng lấy mạng của hắn, không có cái gì khác biệt. Hừ, có bản lĩnh thì tới lấy. Trung niên nam tử này lạnh hừ một tiếng, đang khi nói chuyện hai mắt hàn quang lóe lên, trong tay trường thương màu bạc hóa thành mấy đạo ngân sắc thương ảnh, bắn về phía Tô Hạo. Hắn không đúng người áo bào cho xuất thủ, mà chính là đối Tô Hạo động trước lên tay, bởi vì hắn biết hắn xuất thủ đối Tô Hạo, như vậy người áo bào cho tuyệt đối sẽ bảo hộ Tô Hạo, như thế hắn thì có xuất thủ phản sát người áo bào cho cơ hội. Nhưng là Hàn Đường cũng sẽ không cho hắn cơ hội, tại hắn ra thương chính là thời điểm, Hàn Đường thân hình đã động, hắn trường kiếm trong tay còn như điện chớp đâm ra, mà lại mũi kiếm toàn bộ điểm tại thương ảnh phía trên. Keng, quảng cáo, bành, một trận kim loại va chạm thanh âm cùng thương khí cùng kiếm khí va chạm bộc phát ra bạo hưởng tại trong miếu đổ nát vang lên. Trung niên nam tử lại nhìn thấy chính mình thương ảnh bị đánh trúng thời điểm, sắc mặt lại không thay đổi, quanh thân cương khí không ngừng ngưng tụ trong tay, sau đó thân hình phi nhanh, trường thương trong tay giống như bạo vũ lê hoa đồng dạng hướng về Hàn Đường công kích mà đi. Hắn muốn cũng là thiên cơ, hắn phải dùng chính mình bạo vũ lê hoa giống như công kích đem Hàn Đường đánh giết. Hàn Đường sắc mặt trầm tĩnh, trường kiếm trong tay không ngừng cùng trường thương va chạm, theo trường thương bên trong bạo phát đi ra lực đạo, một chút xíu tiến vào cánh tay của hắn, để cánh tay của hắn có loại chấn động. Nhưng là hắn kiếm y nguyên cầm rất vững vàng, sát thủ không ngừng tại dạng gì tình huống dưới, binh khí trong tay vĩnh viễn là lớn nhất vững vàng. Hắn chân khí trong cơ thể cũng không ngừng tiến vào trường kiếm bên trong, ngăn cản mũi thương phía trên bạo phát đi ra cương khí. Theo thương ảnh càng ngày càng mạnh, Hàn Đường sắc mặt càng ngày cũng tỉnh táo, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng thờ ơ, hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên cái kia con mắt màu xám bên trong phát ra một đạo quang mang. Trường kiếm trong tay lấy quỷ dị tư thái trong nháy mắt lui đầu thương ảnh, trực tiếp đâm vào trung niên nam tử cổ họng chỗ. Kiếm của ngươi, sao có thể xuyên thấu thương của ta ảnh? Trung niên nam tử đồng tử mở thật to, hắn không tin Hàn Đường kiếm có thể xuyên thấu thương của hắn ảnh. Không có cái gì không có khả năng, vừa mới ngươi lấy hơi. Hàn Đường lạnh giọng nói, trung niên nam tử tại liên tục ra thương về sau, thể nội cương khí đang tiêu hao về sau, hắn điều động chân khí trong cơ thể, nhưng là ngay trong nháy mắt này, hắn ra thương tốc độ chậm chạp một tia, Hàn Đường liền tóm lấy cái này một tia cơ hội, một kiếm đâm vào cổ họng của đối phương. Chết đi, Hàn Đường tại lúc nói chuyện trường kiếm trong tay bộc phát ra một cỗ cương khí, bành một chút trung niên nam tử cổ họng bị tạc nứt, sau đó hắn không cam lòng ngã xuống trên mặt đất. Hàn Đường chậm rãi đi đến trung niên nam tử trước mặt, đem trong tay hắn trường thương màu bạc thủ lên, đi đến Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo nhìn lấy thanh này trường thương màu bạc, vuốt vuốt vài cái, trở lại như cũ thành lúc trước ngắn như vậy thương, liền để vào trong tay áo, khi tiến vào ống tay áo về sau, ném vào trong hòm item. Mà lúc này trong miếu đổ nát hoàn toàn yên tĩnh. Hải Tam thiếu bên cạnh hai vị hộ vệ thần sắc khẩn trương nhìn lấy Tô Hạo cùng Hàn Đường, bọn họ ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, một kiếm giết chết Vinh Thúc cái này muốn phải giải quyết bọn họ cũng rất dễ dàng. Trong đó Hải Tam thiếu mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn thật không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Vinh Thúc thực lực hắn biết được thiên cảnh tam trọng là trong gia tộc phái tới bảo vệ mình, bây giờ lại bị người một kiếm ám sát. Bị giết nguyên nhân, lại là đối phương nhìn chúng Vinh Thúc trong tay ngân thương. Vị công tử này, tại hạ Đô Thành Hải gia Hải Tam Thiếu, đây đều là hiểu lầm, hiện tại ngân thương đã tại các hạ trong tay, ngài nhìn có phải hay không buông tha chúng ta. Hải Tam Thiếu thấp giọng nói ra, không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tô Hạo không nói gì, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Hải Tam Thiếu bên cạnh hai tên hộ vệ. Nhất thời hai tên hộ vệ thần sắc khẩn trương lên, bọn họ nắm thật chặt trường đao trong tay, giống như muốn bảo vệ tốt chính mình đồng dạng. Nhưng là không có dùng, Hàn Đường thân hình trong nháy mắt biến mất. Chờ hắn lần nữa trở về Tô Hạo bên người thời điểm, cái kia hai tên hộ vệ trên cổ lộ ra một vệt đỏ tươi tơ máu. Bịch, hai người ngã xuống trên mặt đất, không có khí tức. Hải Tam Thiếu sắc mặt tụ biến, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Tô Hạo, hắn không nghĩ tới Tô Hạo nói giết người thì giết người. Các hạ tha mạng, ngài muốn cái gì ta tuyệt đối cho ngài làm được, coi như làm không được ta nghĩ chúng ta Hải gia cũng có thể làm được. Hải Tam Thiếu lập tức quỳ xuống lại nói, hắn sợ Tô Hạo không cẩn thận đem chính mình răng rắc. Ngươi không cần lo lắng, mệnh của ngươi ta sẽ lưu lại. Quảng cáo, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, đa tạ các hạ, nghe được Tô Hạo không muốn mạng của mình, Hải Tam Thiếu nhất thời đều tâm thần trầm tĩnh lại, mặc dù mình cũng có chỗ suy đoán, nhưng là nghe được Tô Hạo nói ra hắn mới yên tâm. Không nên cao hứng sớm như vậy. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, trong tay hắn tam thi não thần cổ xuất hiện, trong miệng ra một đoàn màu trắng trứng trùng. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tam Thiếu cũng nhìn đến Tô Hạo trong tay đoàn kia màu trắng trứng trùng, sắc mặt đột nhiên giật mình, hắn cảm giác được có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Hàn Đường thân hình lóe lên, xuất hiện tại hắn bên người, ngón tay ở trên người hắn điểm vài cách, nhất thời Hải Tam Thiếu cả người không thể động đậy. Các hạ, ngươi muốn làm gì? Hắn há to mồm hỏi, tâm lý khẩn trương muốn mạng. Không muốn làm gì, cũng là để ngươi ăn một chút gì mà thôi. Tô Hạo nhìn lấy há mồm Hải Tam Thiếu, ngón tay nhẹ nhàng nói chuyện, sau đó đoàn kia màu trắng trứng trùng liền tiến vào Hải Tam Thiếu trong miệng, tại cái kia trứng trùng tiến vào miệng về sau, Hải Tam Thiếu cũng cảm giác một cỗ dòng nhỏ vọt vào đầu mình bên trong. A, nhất thời một cỗ xé rách đầu đau đớn xuất hiện, Hải Tam Thiếu chịu không được loại này đau đớn, ôm đầu trên mặt đất đánh lăn lên. Một lát sau, Hải Tam Thiếu nằm trên mặt đất phía trên, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Tô Hạo, vừa mới hắn có loại gõ rơi đầu mình cảm giác. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ăn một chút để ngươi nghe lời đồ vật, sau khi trở về thật tốt hiệp trợ Hải Lan Châu, không muốn tại đánh Tây Bắc quận sinh ý, Tô Hạo lạnh giọng nói ra. Cách chương.